Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 309, chương 308, con yêu quái mặt đen này có vấn đề về đầu óc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tào Oánh chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, một bàn tay nhỏ đen nhẻm đã đặt lên vai cô. Sau đó, cô phát hiện không gian bên cạnh mình như chảy chậm lại như sáp. Cảnh vật xung quanh như biến dạng, cả thế giới trở nên khó hiểu. Vù, ngay sau đó, hai người đã chìm vào không gian. Chỉ trong nháy mắt, xuất hiện cách đó hàng chục dặm. Hình dáng của Khâu Bình vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến mất. Sau hàng chục lần di chuyển liên tiếp, hai người đã tiến lên 2.000 dặm. Tổng thời gian không đầy một chén trà. Thực tế, nếu Khâu Bình sử dụng mầm mống của giới vực, mỗi lần di chuyển là 300 dặm và tiêu hao còn ít hơn. Nếu thêm khả năng dừng thời gian vào, thì tốc độ sẽ càng kinh khủng hơn. Nhưng đây là chiêu bài của mình. Khâu Bình đương nhiên giữ lại để thoát thân. Không thể tùy tiện phô diễn cho người khác thấy. Các người Thái Tuế Sơn nên lắp đặt thêm vài kênh truyền tống. Không thì cứ chậm chạp như vậy. Quá tốn thời gian. Khâu Bình phủi phủi tay, cười lớn nói, hắn không để ý đến việc Tào Oánh mặt tái mét. Bụng cô quay cuồng, Khâu Bình gần như là một sinh mệnh không gian, di chuyển thế nào cũng không sao. Nhưng đối với một tiểu tu sĩ chưa chạm đến pháp tắc không gian như Tào Oánh, việc di chuyển không gian sẽ tạo ra cảm giác chóng mặt cực mạnh. Thế giới cứ biến dạng lật ngược liên tục, dù nhắm mắt cũng không giảm bớt. Đại cháu gái, địa bàn của chi phái chấp hư các ngươi ở đâu? Ta có đi quá không? Khâu Bình nhìn xung quanh, cuối cùng nhận ra Thái Tuế Sơn có một khuyết điểm nhỏ, là cảnh sắc ở đây gần như giống nhau. Khắp nơi đều là núi xanh thác trắng, như là bản sao chép. Còn khoảng 30 dặm nữa. Ở phía trước, Tào Oánh vận hành pháp lực, khó khăn lắm mới nén lại cảm giác buồn nôn trong lòng. Mới chậm rãi nói, ồ, vậy nhanh rồi, để ta đưa ngươi đi tiếp. Khâu Bình đưa tay đen nhẻm ra, nhưng Tào Oánh như thấy ma, hét lên một tiếng, lùi lại vài bước. Đại cháu gái, ngươi sao vậy? Khâu Bình ngơ ngác gãi đầu. Sao mới vừa thân thiết mà đại cháu gái giờ lại sợ mình? Chẳng lẽ mình chưa tắm nên có mùi? Khâu Bình lại lén ngửi ngửi. Nhưng dù gì mình cũng là tồn tại cấp nguyên thân. Dù không hoàn mỹ, không tì vết, nhưng cũng không sinh ra mùi hôi thối. Khâu thúc, ý cháu là địa bàn của chi phái chấp hư chúng ta không cho phép người ngoài tùy tiện di chuyển. Nếu không sẽ gây ra trận pháp tấn công. Chúng ta nên bay qua thì tốt hơn. Sẽ nhanh tới thôi. Tào Oánh lặng lẽ lùi xa thêm chút nữa. Mình dù sao cũng là thúc thúc, nhỡ đâu không nghe lời thì sao? Khâu Bình nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Nếu là mình, chắc cũng không thích người khác tùy tiện di chuyển quanh nhà mình. Nguy hiểm quá, nhỡ đụng phải ai thì sao? Vừa nãy thúc thúc chắc cũng di chuyển mệt rồi. Tiếp theo để cháu đưa thúc đi. Tào Oánh được Khâu Bình đồng ý, liền dùng giải lụa trắng buộc vào eo Khâu Bình. Sau đó hai người từ từ bay đi. Không thể phủ nhận, tốc độ bay dù hơi chậm, nhưng rất thoải mái. Khâu Bình thậm chí đang nghĩ liệu có nên chế tạo một pháp bảo bay. Hình dạng ghế sofa thì tốt. Không, phải là ghế bành. Nhìn bốn phía mây trắng, Khâu Bình lại quen thói suy nghĩ viển vông. Chi phái chấp hư là một trong 22 truyền thừa của Thái Tuế Sơn. Thái Tuế Sơn lấy 10 thiên can, 12 địa chi làm truyền thừa. Chấp hư chi phái xếp thứ 15, đại diện cho chữ thìn trong địa chi. Pháp tính của chi phái là dương, như mặt trời mới mọc, chủ tu pháp tắc bình minh và ánh sáng ban mai, pháp lực dày dặn, sức mạnh bền bỉ. Do đó, hang động của chi phái chấp hư nằm trong những ngọn núi không cao nhưng diện tích rộng lớn. Điều khiến Khâu Bình ngạc nhiên là trong hang động này có thể nhìn thấy một mặt trời đang nằm ở đường chân trời phía đông. bất động, các ngươi đặt một mặt trời ở đó. Khâu Bình cảm thán trước sự xa hoa của Thái Tuế Sơn. Nghĩ đến sự khắc nghiệt của thần đạo, lòng càng thêm nặng nề. Minh Linh Vương nhìn người ta mà xem, thần đạo tự xưng là lực lượng số một nhân gian, sao lại thua một tông môn tu luyện? Đó là bóng hình của mặt trời. 5.000 năm trước, một vị đạo chủ chấp hư đã định hình bóng hình của mặt trời mới mọc ở đó. Để hậu bối tham ngộ, Tào Oánh Bay đã giảm bớt sự khó chịu do di chuyển không gian gây ra. Nghe Khâu Bình hỏi liền mỉm cười. Nếu là một ngôi sao trong không gian, đệ tử bình thường khó mà tham ngộ nổi. Khâu Bình gật gù suy nghĩ. Hai người tiếp tục bay sâu vào hang động, hầu như không gặp ai, chỉ thỉnh thoảng thấy vài bóng người đang tu luyện trên vách núi. Nhưng cách xa nên không chào hỏi. Khâu Bình nhận ra, tông môn tu luyện như một trường học, trọng tâm vẫn là tu luyện, thần đạo thì giống như một công ty, nhiệm vụ chính là phục vụ nhân gian. Có lẽ về mặt rộng lớn và tổng thể, thần đạo hơn hẳn, nhưng về nghiên cứu pháp môn tu luyện và sử dụng tài nguyên tu luyện, những tông môn này rõ ràng có lợi thế. Hai người bay khoảng 100 dặm, cuối cùng dừng lại trên một thung lũng. Thung lũng này chỉ rộng khoảng 100 dặm, hình bán nguyệt, ở trung tâm có một ao tròn như mặt trăng, như có ý nghĩa mặt trời mặt trăng ôm trọn. Trong thung lũng trồng nhiều loài hoa kỳ lạ mà Khâu Bình không nhận ra. Tào Oánh vẽ một đường trong không trung, một tia sáng vàng rơi xuống chân hai người, rồi tia sáng thu lại, nhẹ nhàng đưa hai người vào thung lũng. Vừa hạ xuống, xung quanh lập tức có nhiều thị nữ và nô bộc tiến đến hành lễ với Tào Oánh. Khâu thúc, đây là đạo tràng của cháu, thúc có thể nghỉ ngơi ở đây. Có lẽ vì về đến nơi mình, Tào Oánh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thung lũng này cô mới có được chưa lâu, là nhờ Khâu Bình lần trước giúp cô nói vài lời trước mặt tiên nhân. Cô mới được thủ tọa nhận làm đệ tử, vào hàng chân truyền, nếu không, cô vẫn đang phải chia sẻ động phủ với người khác. Mỗi ngày tranh giành quyền sử dụng linh khí, không thể nhàn nhã thế này. Do đó, trong lòng cô rất biết ơn Khâu Bình. Khâu Bình cảm nhận linh khí trong không gian, dù không bằng lúc Đoạ Long Quan vận hành hết công suất, nhưng cũng có khoảng 8 phần. Những tông môn tu tiên này thật xa hoa, nhiều linh khí thế này chỉ để mấy người sử dụng. Toàn bộ Nhật Nguyệt Cốc, kể cả nô bộc, chưa đến 100 người, nếu trong thần đạo sẽ bị người ta chỉ trích đến mức gãy lưng. Lãng phí quá nhiều. Còn những loài hoa cỏ trong thung lũng, theo kinh nghiệm ăn quả của Khâu Bình, chúng chỉ là thực vật bình thường, chỉ là đẹp mắt, dùng nhiều linh khí tươi tắm những thứ vô dụng này. Khâu Bình nhìn mỗi lần đều thấy đau lòng, những tên giàu có này đã giàu thế, còn chạy đến địa ngục A Tỳ cướp đoạt thiên tài địa bảo của chúng ta. Lần này về phải ra lệnh tăng thuế cho vài ty vận chuyển. Dạ dày Khâu Bình đầy nước chua sắp thành giấm. Trong Nhật Nguyệt Cốc có những kiến trúc tuyệt mỹ do thợ khéo xây dựng, nối liền bằng những hành lang dài, tất cả đều treo cao trên không trung. Xung quanh có những đám mây bay lượn, thỉnh thoảng có những bông hoa rực rỡ từ trong mây ló ra. Không chỉ xa hoa hơn phủ đệ của vương hầu nhân gian mà còn thêm nhiều khí tiên, đúng như tưởng tượng của Khâu Bình về nơi ở của tiên nhân. Không lâu sau, có thị nữ dâng trà và linh quả. Dù phẩm chất không bằng những linh quả mà Khâu Bình trộm từ bảo khố Long Cung, nhưng đối với tu sĩ cấp thánh anh như Tào Oánh đã là rất tốt. Khâu Bình uống một ngụm trà lớn, rồi nuốt trọn vài quả linh quả, nhìn quanh thị nữ và nô bộc, lại cảm thán. Trước đây cứ tưởng tu tiên thanh đạm, tu sĩ sống khổ cực, so sánh bằng thần đạo hưởng sự cúng dường của dân. Nhưng ta cảm thấy nếu ở đây lâu, ta sẽ suy đồi mất. Khâu Bình trong lòng lo lắng, lại tự trách, nơi này vui quá, không nhớ thần đạo, chẳng phải sư muội Tào Oánh đã về sao? Ta tưởng ngươi không tham gia Thái Tuế Trắc Mệnh năm nay nữa. Trong lúc Khâu Bình đang than thở, bên ngoài nhật nguyệt cốc vang lên giọng nữ. Sau đó tàu oánh BNR, một tia sáng đón khách vào thung lũng. Kiến trúc ở đây nhiều chỗ không có tường, như những đình lớn, tầm nhìn rất rộng. Khâu Bình có thể thấy một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt từ không trung bay xuống. Nữ tử khoảng 20, xinh đẹp, nhưng ánh mắt sắc bén, rõ ràng là người rất có chủ kiến, giống như một chủ mẫu đại gia tộc, có chút mạnh mẽ. Gặp sư tỷ Tần, Tào Oánh vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể từ chối, đành mở cửa đón khách. Sư muội Tào, chúng ta đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ nhiều, chắc gặp được không ít cơ duyên. Nếu ta không bận, cũng muốn đến địa ngục A Tỳ một chuyến. Ơ, sao lại có khách khác? Trông lạ mặt, chắc là người tình ngươi kết giao ngoài kia. Chỉ là hơi nhỏ, sư tỷ Tần vừa vào, liền nói liên hồi, nắm lấy thế chủ động của cuộc trò chuyện. Sư tỷ Tần đừng nói bậy, vị này là thúc thúc nhà ta, cũng là lục phẩm thần quan của thần đạo, lần này nhận lời mời của tông môn đến tham gia thái tuế chắc mệnh. Mặt Tào Oánh biến đổi, cô với sư tỷ Tần thực ra không thân thiết đến mức này, lời nói của đối phương khiến cô khó chịu. Đương nhiên cô lo lắng hơn là Khâu Bình nghe thấy sẽ không vui, nhưng nhìn Khâu Bình vẻ mặt thờ ơ, chắc không để tâm lời nói của sư tỷ Tần. Sư tỷ Tần vẫn cười tươi, nghe Khâu Bình là lục phẩm thần linh, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm trọng. Cô có thể thấy Khâu Bình tuổi không lớn, nhưng là lục phẩm thần linh, ít nhất cũng có thực lực thánh thai, thậm chí có thể là nguyên thân, nhưng khả năng này không cao. Chào chào, ta tên Khâu Bình, ngươi là bạn của đại cháu gái ta, vậy ta cũng gọi ngươi là cháu gái. Tần đại cháu gái, nghe có chút giống cháu ruột. Khâu Bình như bừng tỉnh, tay đen nhẻm đưa ra, thân thiết vỗ vai sư tỷ Tần. Sư tỷ Tần ngớ ra vài giây, mặt cứng đờ, đây có phải bị lợi dụng không? Bắt cô gọi một yêu quái nhỏ như củ cải này là thúc thúc, cô không thể chấp nhận. Còn Tào Oánh suýt bật cười, việc này đúng là phải để Khâu thúc ra tay mới hiệu quả. Ta nhà Tào Oánh một mình học hành ở đây, vừa mới đột phá thánh anh, cần các ngươi bạn học giúp đỡ nhiều. Khâu Bình cảm thấy như trở lại kiếp trước, khi đi họp phụ huynh cho cháu gái, lúc đó hắn cũng nói chuyện với bạn học của cháu gái như thế. Dù những đứa trẻ không hiểu lắm, nhưng cuối cùng cũng kết thân với hắn, hứa sẽ bảo vệ cháu gái hắn. Có lẽ cách này cũng hiệu quả ở thế giới này. Khóe miệng sư tỷ Tần co giật, con yêu quái mặt đen này có vấn đề về đầu óc. Đang nói gì vậy? Cô vài lần muốn ngắt lời, nhưng không thắng được Khâu Bình. Còn con yêu quái này lại nói nhiều, kéo sư tỷ Tần nói liên tục, nhưng lời lộn xộn, nghe như đang tụng kinh, nói lâu làm đầu óc ù ù. Vậy nên, giúp đỡ lẫn nhau là đức tính tốt, chúng ta tu luyện thời nay, phải có phẩm chất tốt đẹp này. Ta nói cho ngươi biết, ta mới sinh ra, suýt bị cá lớn ăn, cá lớn đó hình như là cá sấu hỏa tiễn, không đúng, là cá lóc. Trong phúc hà của chúng ta không có cá sấu hỏa tiễn, đó là loài xâm lấn. Dù trong động trời chấp hư không có ngày đêm, nhưng Khâu Bình nói đến 4-5 canh giờ, uống mấy lượt trà, sư tỷ Tần muốn lật bàn bỏ đi, nhưng như thế sẽ đắc tội lục phẩm thần linh. Hơn nữa, lần này thái tuế chắc mệnh, cô muốn tìm một người trợ giúp, vốn Tào Oánh yếu quá, có lẽ không giúp được gì nhiều. Nếu kéo được yêu quái nhỏ này về phe, cơ hội thắng sẽ tăng lên nhiều. Đúng rồi, ngươi đến tìm ta làm gì? Khâu Bình cuối cùng nhớ đến chính sự sau khi kể xong chuyện làm sao trưởng thành và đuổi được một con cá sấu hỏa tiễn. Miệng sư tỷ Tần mấp máy, nhất thời không kịp phản ứng. Chắc ngài cũng vì thái tuế chắc mệnh, tôi mong ngài hợp tác với tôi, giúp tôi đạt được top 10 thánh anh lần này. Đến lúc đó tôi cũng sẽ giúp ngài đạt được cơ hội chắc mệnh. Sư tỷ Tần tâm lý vững vàng, điều chỉnh một chút, rồi nói với Khâu Bình. Chuyện nhỏ, ngươi đã là đại cháu gái của ta. Việc này ta chắc chắn sẽ giúp. Nhưng, thái tuế chắc mệnh là gì? Cách chương.